Hoàng Châu Cát Cát, tác giả Quỳnh Giao, hồi thứ ba. Sau đó mấy ngày liền, Tiêu Yến Tử vẫn nằm mê man. Và trong cái mê man đó, Yến Tử có cảm giác bềnh bồng như ở trong mây. Chung quanh nàng cái gì cũng mềm mại, cũng thơm ngát giữa cái trạng thái nửa mê nửa tỉnh đó. Yến Tử thấy có rất nhiều thầy thuốc vây quanh mình, họ châm kim vào người Yến Tử rồi đỡ dậy cho uống thuốc. Cũng trong cơn mê đó, Yến Tử thấy có nhiều cô tiên bay lượn chung quanh. Trong đám tiên trên có một cô tiên hơi lớn tuổi, phúc hậu hơn, thường có mặt thường xuyên bên cạnh. Rồi một khuôn mặt đàn ông đầy nam tính chỉ xuất hiện sau khi có mấy tiếng tung hô hoàng đế giá lâm. Cứ thế Yến Tử sống trong cái chập chờn hạnh phúc, được biết bao nhiêu người phục vụ. Và Yến Tử đâu biết là trong lúc mình mê man, có một ông vua, đó là vua Càn Long, lại phải sống trong sự bức xúc, hối hận, tự trách mình. Hôm ấy vua Càn Long cũng đến cạnh giường Tiểu Yến Tử. Lúc Yến Tử đang sốt cao, mồ hôi ướt đẫm người, cô gái cứ lảm nhảm: Đau quá, chiếc quạt, bức tranh, đừng có giật mất của tôi. Giật còn, người còn, giật mất, tôi chết mất. Vua Càn Long nhìn khuôn mặt đầm đìa mồ hôi, lòng chợt đau nhói. Người vuốt nhẹ lên khuôn mặt xinh xắn ngây thơ cô gái nói: Đây, hãy tỉnh lại đi, có nghe lời trẫm nói không? Hãy cho trẫm biết sự thật, con năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Trong cơn mê sảng, Tiêu Yến Tử nhớ lại lúc mình làm lễ kết bạn với Tử Vi, nghe Tử Vi hỏi nên đáp: Tôi 18, sinh năm Nhâm Tuất. Vua Càn Long đưa tài lên bấm: Thế con sinh vào tháng mấy? Yến Tử nhớ đã mừng rỡ nói với Tử Vi: Tôi đã có họ rồi, tôi họ Hạ, và tôi cũng có ngày sinh, tôi sinh ngày mùng 1 tháng 8. Tiểu Yến Tử lẩm bẩm: Tôi mùng 1 tháng 8. Tôi sinh ngày mùng 1 tháng 8. Vua Càn Long lại nghĩ ngợi, bất giác giật mình: Đúng rồi, đây là con gái của Hạ Vũ Hà thôi. Thế còn họ gì? Tiêu Yến Tử mở mắt trắng bệch ra, thiều thào: Không có, tôi không có. Làm sao lại không có? Mẹ con không nói cho con biết sao? Tử Vi nói, không thể nói là không có. Nhưng tôi có họ chứ, tôi có họ chứ. Tôi họ Hạ. Lúc bấy giờ, vua Càn Long như đã chứng thực điều mình đoán. Ông trùng rẫy hỏi tiếp: Con tên gì? Dạ, Tiểu Yến Tử. Điều này làm vua Càn Long ngạc nhiên: Cái tên gì kỳ vậy? Con chim én nhỏ, có gì đó không phải. Vũ Hà chắc hận ta lắm, không đến kinh đô để tìm ta, một mình cắn răng đuổi đứa bé đến trưởng thành. Bây giờ Vũ Hà ở đâu? Tại sao lại có chuyện Tiểu Yến Tử lại đột ngột xuất hiện thế này? Có quá nhiều điều thắc mắc phải chờ Tiểu Yến Tử hoàn toàn tỉnh táo mới có thể rõ được. Có điều chắc chắn đây là con của Vũ Hà, cũng có nghĩa là con của ta, chẳng nhầm lẫn được. Vua Càn Long ngắm nhìn Tiểu Yến Tử, càng ngắm càng thấy cô bé xinh đẹp. Ông lẩm bẩm: Tiểu Yến Tử, con chim én nhỏ bé đã bay từ bờ hồ xa đến đây. À, bây giờ thì ta đã rõ rồi. Thôi được, con cứ nằm đây mà dưỡng bệnh, đừng bận tâm gì cả. Bằng mọi cách trẫm sẽ cứu con mà. Tiêu Uyển Tử sau một thời gian dài mê man rồi cũng tỉnh lại. Vừa mở mắt ra, chợt phát hiện ra có vô số các nàng tiên quay quanh. Người đang lau mồ hôi, người đang quạt, người xoa bóp, đắp khăn, những bàn tay tuyệt vời làm sao. Tiêu Uyển Tử cứ nằm yên hưởng thụ, và đến khi mở mắt ra, thấy tất cả đang nhìn mình cười. Ồ, tỉnh rồi ư? Biết ta là ai không? Ta là Lệnh Phi nương nương đây. Lệnh Phi nương nương? À, thì ra bà tiên đôn hộ này có tên là Lệnh Phi nương nương. Tiêu Uyển Tử lại quay sang phải, có mấy ông tiên đầu tóc bạc phơ đang ngồi quanh bàn tính chuyện gì. Hình như có liên quan đến một người nào đang bệnh. Quay sang trái thì đỉnh hương trầm đang nghi ngút khói. Tiêu Uyển Tử thấy thật dễ chịu, vẫn nghĩ mình đang ở tạng thiên đàng. Phòng đẹp lộng lẫy quá, giường niệm im quá, rồi các cô tiên nữ hương trầm thơm ngát. Nhờ vậy thì chắc là ta đã lên trời. Ta không ngờ thiên đàng lại thoải mái thế này. Ta sẽ ở lại đây, ta không đi đâu nữa. Tiêu Uyển Tử hé mắt ra rồi nhắm lại, có tiếng thì thầm bên cạnh. Tỉnh rồi mà, có phải các ngươi thấy tỉnh rồi không? Hẳn vậy, đã mở mắt ra, con ngươi còn chuyển động nữa mà. Vâng, con thấy cô ấy nhìn chúng ta, chắc sắp tỉnh rồi đấy, nương nương ạ. Đám tiên nữ đang bàn tán thì Tiêu Uyển Tử nghe tiếng hô từ xa. Hoàng hậu giá lâm. Đám tiên nữ ban nãy xì xào chợt im bặt, rồi Tiêu Uyển Tử nghe tiếng hô đồng loạt. Hoàng hậu nương nương kiết tường. Cô tiên lớn tuổi nhất ban nãy quỳ xuống kính cẩn thưa. Lệnh phi tham kiến hoàng hậu nương nương. Tiêu Uyển Tử nghe vậy sợ hãi nhắm mắt lại, tự hỏi tại sao lại có hoàng hậu ở đây. Như vậy đây chưa phải là thiên đàng à? Vị hoàng hậu này có vẻ oai phong quá. Tiêu Uyển Tử nghĩ ngợi, mở hé hé mắt để ngắm. Bà hoàng hậu khoảng trên 40 tuổi, người mang đầy nữ trang ngọc báo, đôi mày lá liễu, mắt phụng uy nghi. Và không hiểu tại sao vừa nhìn thấy bà ta là Tiêu Uyển Tử bỗng trùng mình sợ hãi. Phải chăng vì cái ánh mắt quá sắc, quá lạnh? Sau lưng bà ta còn có một bà lão khác, sắc diện cũng thật lạnh lùng. Các ngươi hãy bình thân. Giọng của hoàng hậu lạnh không kém, và tất cả những tiên nữ hiện diện đều đứng dậy. Hoàng hậu đến trước giường của Tiểu Uyển Tử, chăm chú quan sát, làm Tiểu Uyển Tử chẳng dám động đậy. Đây là cô nương từ trường săn bắn mang về có phải không? Vâng. Lệnh phi nương nương trả lời. Sao rồi, vết thương đã lành chưa? Dạ bấm hoàng hậu, mạch đã đều rồi, có thể nói là qua cơn nguy kịch. Một vị thái y vội bước tâu. Dạ kinh bấm hoàng hậu, mạch đã đều rồi, có thể nói là qua cơn nguy kịch. Một vị thái y vội bước tâu. Hoàng hậu gật đầu. Thái y quả là có bàn tay vàng, hay lắm. Dạ cảm ơn hoàng hậu, nhưng có lẽ mạng của cô gái này là mạng đại phước nên được hoàng thiên phù hộ. Vậy ư? Mạng đại phước được hoàng thiên phù hộ nữa ư? Lời của hoàng hậu nghiêm khắc làm người trong phòng đều yên lặng. Tiêu Uyển Tử cũng thấy căng thẳng, lòng nghĩ ngợi. Bà ta đang nói về ai vậy? Cô gái từ trường bắn mang về. Ta đấy ư? Không lẽ ta đã được mang vào hoàng cung? Thì ra nơi đây chẳng phải là thiên đàng mà chỉ là hoàng cung. Tiêu Uyển Tử dần dần tỉnh táo, ký ức chậm chậm quay lại. Trời ơi, như vậy là ta đã lọt vào trong cung vua. Tử Phi tìm đủ mọi cách cũng không vào được, còn ta dự tính là vào được ngay. Kim tỏ bất bình. Cậu còn nhớ lúc mẹ con sắp mất, cô đã hứa gì không? Đó là mang những tín vật kia đến gặp được cha cô. Vậy mà bây giờ tín vật không còn, nếu có gặp được cha cô đi nữa thì lấy cái gì đó chứng cô là con ruột của cha cô chứ? Cô nghĩ đi, mỗi lần nghĩ đến điều đó tôi thật là thấy buồn.

quan thượng. Vua Càn Long đã vội đỡ dậy. Đừng cử động, Thái y nói vết thương còn khá nặng, ra máu nhiều nên phải tĩnh dưỡng thêm ít ngày. Ta miễn lễ cho con đấy. Bây giờ Tiểu Yến Tử mới có dịp nhìn kỹ nhà vua. Đây là người quan trọng nhất thiên hạ đây ư? Một người mà tất cả thần dân đều phải kính trọng. Vậy mà Tiêu Yến Tử trục trè. Ông là hoàng thượng, thật sự là hoàng thượng bây giờ đấy ư? Càn Long hoàng thượng chứ. Lê Phi đứng gần nhắc nhở. Tại sao cứ gọi hoàng thượng là ông hoài vậy? Vua Càn Long gạt ngang. Đừng để ý cái chuyện xưng hô. Cô ta sống giữa nơi dân giá, làm sao biết được phép tắc triều đình chứ? Rồi ông quay qua Tiểu Yến Tử. Phải, ta chính là hoàng thượng đây. Cái hôm ở trường săn bắn, con đã từng nhìn thấy ta rồi mà. Tiểu Yến Tử rụt rè. Nhân, lúc ở trường săn bắn nhiều người quá, con không có nhìn rõ ai cả. Rồi đột nhiên Tiểu Yến Tử nhớ đến nỗi khát khao của Tử Vi muốn gặp vua mà không gặp. Còn nàng thì... Tiểu Yến Tử ngồi bật dậy treo lên. Trời ơi, con đã gặp được hoàng thượng rồi. Vua Càn Long thấy buồn cười, vội xoa đầu Tiểu Yến Tử và đẩy cô gái nằm xuống. Đúng rồi, con đã gặp được hoàng thượng. Trẫm cũng biết là trên đường đi còn gặp lắm nỗi gian nan. Thuận tay vua Càn Long sờ lên trán Tiểu Yến Tử. Ồ, thế này là tốt, hết sốt rồi. Con thay đói không? Trẫm bảo bọn họ chuẩn bị bữa ăn cho con nhé. Tiêu Yến Tử lặng lẽ nhìn vua. Sự chăm sóc của vua, những lời thăm hỏi nhẹ nhàng đó khiến Yến Tử cảm thấy được cái ấm cúng của gia đình. Cô nàng xúc động nói: Ngài là hoàng thượng, vậy mà lại quan tâm đến tôi như vậy, làm tôi có chết cũng thấy vui lòng. Lời của Tiêu Yến Tử làm cho vua cảm động. Con đã được cứu sống thì không thể nào chết được. Từ đây ta sẽ để cho con được hạnh phúc và không cho ai sát hại con nữa đâu. Tiêu Yến Tử cảm động nhìn vua, không nói được lời nào cả. Vua lại tiếp: Bây giờ con đã tỉnh táo rồi, trẫm có rất nhiều điều muốn hỏi con. Tiêu Yến Tử yên lặng. Vua lấy trong người ra chiếc quạt. Trẫm đã biết con tên là Tiêu Yến Tử, và chiếc quạt này tìm được trên người con. Con đã vượt qua bao nhiêu nguy hiểm để đột nhập vào trường săn bắn. Có phải chăng là để mang lại những thứ này vào cho trẫm? Tiêu Yến Tử gật đầu. Vua Càn Long yên lặng một lúc tiếp. Trẫm cũng biết được là mẹ của con có tên là Hạ Vũ Hà. Có phải là chính người đã đưa nó cho con? Thế nào, mẹ con vẫn khỏe chứ? Tiêu Yến Tử ngần ngừ rồi lắc đầu. Không ư? Thế nàng bây giờ ra sao? Ở đâu? Dạ, người đã chết rồi, mất tháng 6 năm ngoái tại Tế Nam. Vua Càn Long có vẻ buồn. Nàng đã chết rồi ư? Trẫm cũng đã đoán như vậy. Trẫm chưa muốn tình, và rõ ràng là nếu không chết, con sẽ không đến đây tìm ta. Thật đang ân hận mà. Vua Càn Long lại thở dài tiếp. Những năm qua trẫm đã làm khổ quá nhiều mẹ con người. Tiêu Yến Tử thấy vua buồn vội vã nói. Hoàng thượng, ông hoàng thượng, tôi không phải là... Nhưng vừa nói đến đó, không hiểu sao cảm thấy ngứa cổ, bắt hò. Hò luôn một hơi dài, làm vua Càn Long hoảng hốt. Lạp Mai, Đông Tuyết đâu? Mau mang nước lại đây. Và ông vội vàng cúi xuống, bế lưng Tiểu Yến Tử lên. Trẫm quên bắn là con còn đang bệnh, nên hỏi quá nhiều thứ. Chân còn mệt lắm hả Tiểu Yến Tử? Con đâu biết là sự xuất hiện của con khiến cho trẫm vui và mừng như thế nào chứ? Sự xuất hiện của con khiến cho trẫm cảm thấy vừa vui vừa buồn. Trẫm rất ân hận. Bắt đầu từ hôm nay, những ngày nghèo khổ của con đã qua rồi. Con là đứa con lưu lạc của trẫm trong dân gian. Bây giờ đứa con đó đã được về đến nhà. Tiêu Uyên Tử nghe vậy càng ho dữ hơn, vừa ho vừa cố nói. Hoàng thượng, con ngại. Chưa nói được gì thì một đám cung nữ đã đổ ùa đến, người mang trà, người mang thuốc. Lạp Mai vừa nâng thuốc lên bằng hai tay, vừa kính cẩn nói: Cô nương xin dùng thuốc. Nhưng lệnh phi đứng gần đấy đã gầm lên: Mày nói gì vậy? Chẳng biết lễ nghĩa gì cả. Mày nghe cho rõ đây này, phải gọi là cát cát, biết không? Lạp Mai nghe vậy vội vã quỳ xuống, dập đầu tâu: Mời cát cát dùng thuốc. Tiếp đó là đoàn cung nữ đi theo hô: Mời cát cát dùng thuốc, cát cát vạn tuế vạn tuế, chúng tôi nguyện hầu hạ cát cát. Sự việc xảy ra khá bất ngờ, làm Tiêu Uyển Tử lúng túng kinh sợ. Còn chưa biết xử trí ra sao thì thấy vua Càn Long bưng chén thuốc đích thân đỡ Yến Tử dậy, bảo: Để trẫm bưng thuốc cho con uống nha. Tội nghiệp, sống tới 18 năm mới gặp được cha, còn gặp tai nạn bị trọng thương nữa.